Thần đạo đan tôn, chương 3663, ta muốn nghe thiếu gia, 2. Khóc chuyện audio.com. Hồ Dương cười lạnh, Thác Bạt Thiên Hoang đã quy thuận hắn. Liên Tuyết Dung lại là một mỹ nữ dáng người nóng này. Quyến rũ tới tận xương, hắn lại luyến tiếc không muốn thật sự đánh. Cho nên, Lăng Hàn này chính là mục tiêu công kích lý tưởng nhất của hắn. Hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ầm, ầm, đúng lúc này, chỉ thấy hai bóng người đột nhiên bay ngang ra, lướt qua tạo thành một đường cong. Hồ Dương cười lạnh, Thác Bạt Thiên Hoang đã quy thuận hắn. Liên Tuyết Dung lại là một mỹ nữ dáng người nóng này. Quyến rũ tới tận xương, hắn lại luyến tiếc không muốn thật sự đánh. Cho nên, Lăng Hàn này chính là mục tiêu công kích lý tưởng nhất của hắn. Lúc này mới vút một tiếng, rơi xuống ở trên mặt đất. Hồ Dương vừa nhìn, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Hai người này chính là do Từ Hữu Lượng phái đi. Mời, Lăng Hàn, bọn họ có thể đi vào. Lại bị người đánh bay ra. Đây không phải là đánh vào mặt hắn sao? Chấm, rốt cuộc là ai ra oai phủ đầu cho ai? Lăng Hàn cũng đi ra. Vẻ mặt khó chịu, hắn đang hấp thu năng lượng Hồng Vân Thạch. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị người khác làm phiền. Hắn tất nhiên vô cùng nổi giận. Liên kỳ chủ, hắn thấy được, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ầm, ầm, đúng lúc này, chỉ thấy hai bóng người đột nhiên bay ngang ra, lướt qua tạo thành một đường cong, lúc này mới vút một tiếng, rơi xuống ở trên mặt đất. Hồ Dương vừa nhìn, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, khóe miệng Liên Tuyết Dung có máu, tóc cũng có chút rối loạn, hiển nhiên nàng mới bị đánh một trận. Hơn nữa còn chịu thua thiệt, hai người này chính là do Từ Hữu Lượng phái đi. Mời, Lăng Hàn, bọn họ có thể đi vào. Lại bị người đánh bay ra. Đây không phải là đánh vào mặt hắn sao? Con người này rất bao che khuyết điểm. Liên Tuyết Dung không chỉ cùng hắn đi từ Hổ Cứ Thành đến. Còn là hai người sống sót duy nhất trong Huyền Thanh Kỳ. Chấm, rốt cuộc là ai ra oai phủ đầu cho ai? Lăng Hàn cũng đi ra, vẻ mặt khó chịu, hắn đang hấp thu năng lượng Hồng Vân Thạch, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị người khác làm phiền. Hắn tất nhiên vô cùng nổi giận, Liên Kỳ chủ, hắn thấy được, khóe miệng Liên Tuyết Dung có máu, tóc cũng có chút rối loạn, hiển nhiên nàng mới bị đánh một trận, hơn nữa còn chịu thua thiệt, hiện tại thấy Liên Tuyết Dung bị thua thiệt, hắn tất nhiên giận tím mặt. Ai đánh, hắn lãnh đạm thản nhiên hỏi, ánh mắt hắn lại nhìn chăm chú vào trên người đoàn người Hồ Dương. Hồ Dương hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi động thủ đánh người của ta, lại còn dám gây sự, ai đi bắt lấy hắn. Hắn nói, ta tới, người của Hồ Gia Bang đều xin chiến. Theo bọn họ, con người này rất bao che khuyết điểm. Liên Tuyết Dung không chỉ cùng hắn đi từ Hổ Cứ Thành đến. Còn là hai người sống sót duy nhất trong Huyền Thanh Kỳ. Một thông mạch cảnh cường thịnh trở lại cũng có hạn. Thác Bạt Thiên Hoang lại là đứng dậy. Nói, nhường cho ta, chấm, hắn vẫn muốn giáo huấn Lăng Hàn. Chỉ là bị Liên Tuyết Dung ngăn cản. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ánh mắt Lăng Hàn không khỏi trở nên nghiêm túc. Hắn cũng không phải lưu ý tới sự cạnh tranh của Thác Bạt Thiên Hoang. Nhưng đối phương lại có thể đi theo kẻ địch. Hiện tại thấy Liên Tuyết Dung bị thua thiệt. Hắn tất nhiên giận tím mặt. Ai đánh, hắn lãnh đạm thản nhiên hỏi. Giúp đỡ học viên cũ tới khi dễ học viên mới. Điều này khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Hồ Dương lập tức lại nhìn ra. Giữa Lăng Hàn và Thác Bạt Thiên Hoang tất có thù riêng. Hắn mỉm cười, nói, được, để cho ngươi, Thác Bạt Thiên Hoang đi nhanh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn, ánh mắt hắn lại nhìn chăm chú vào trên người đoàn người Hồ Dương. Hồ Dương hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi động thủ đánh người của ta, ngươi quá cuồng ngạo. Lăng Hàn lắc đầu, Thác Bạt Thiên Hoang, ngươi khiến cho ta rất thất vọng, ngươi không xứng nói với ta như vậy, lại còn dám gây sự, ai đi bắt lấy hắn. Hắn nói, ta tới, người của Hồ Gia Bang đều xin chiến. Theo bọn họ, một thông mạch cảnh cường thịnh trở lại cũng có hạn.

Hồ Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng có chút kinh ngạc, thông mạch cảnh này thật sự cho hắn niềm vui bất ngờ. Hồ Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng có chút kinh ngạc, thông mạch cảnh này thật sự cho hắn niềm vui bất ngờ. Lại có thể có được lực lượng 50 vạn cân, vậy chẳng những đả thông toàn thân ẩn mạch, thậm chí còn là thể tu, khách chương, lại có thể có được lực lượng 50 vạn cân. Vậy chẳng những đả thông toàn thân ẩn mạch, thậm chí còn là thể tu, khách chương.